Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 361. Dần dần tới gần luân hồi chân tướng 1/3. Phong đô, âm sơn đều hủy, vô số âm thần xác chết trôi hư không. Phong đô đại đế, địa tàng Bồ Tát không biết tung tích, tại là địa ngục mất nói. U minh mất khống chế, âm thế khí tức không ngừng tiết ra ngoài. U minh khuếch trương, nuốt hết dương thế. Niếp tiểu thiến than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, trừ phi phong đô đại đế, địa tàng Bồ Tát lại hiện ra, dùng thao thiên pháp lực đúc lại phong đô, âm sơn, tái tạo u minh trật tự. Nếu không, này phương thiên địa lưu lạc âm thế vận mệnh, đã không thể vãn hồi. Âu Dương Tĩnh nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi Vương Phi, có biết phong đô cùng âm sơn đến tột cùng vì sao hủy diệt? Không biết. Niếp tiểu thiến nhẹ lay động chán, hơn một năm trước kia, Đen Sơn Đại Vương cùng người thần bí sống mái với nhau, mở ra lối đi, phát hiện nơi đây lúc phong đô cùng âm sơn cũng đã là như vậy phế tích bộ dáng. Hơn một năm nay đến nay, Đại Vương theo chúng được không ít chỗ tốt, thiếp thân cũng đi theo làm cho tốt hơn. Tỷ như thiếp thân xe ngựa cũng là theo một khối phong đô mảnh vỡ trong cung điện đoạt được, nhưng trừ một chút chỗ tốt bên ngoài, chúng ta cũng không thăm dò ra cùng phong đô âm sơn hủy diệt tương quan bất luận cái gì manh mối. Âu Dương Tịnh trầm ngâm một hồi, lại hỏi, xin hỏi Vương Phi, hơn một năm trước kia, cùng Hắc Sơn sống mái với nhau đám kia người thần bí cuối cùng như thế nào? Thế nhưng là bị Hắc Sơn giết chết. Niếp tiểu thiến nói, đám kia người thần bí người cầm đầu, so với hơn một năm trước kia Đen Sơn Đại Vương, thực lực chỉ thua kém nhất tuyến. Hắn lại có mấy cái thực lực phi phàm giúp đỡ tương trợ, Đen Sơn Đại Vương cũng bắt không được bọn hắn. Mở ra này lối đi về sau, đám kia người thần bí cùng Đen Sơn Đại Vương ngưng chiến, đi sâu trong đó thăm dò, về sau liền lại chưa xuất hiện qua. Niếp tiểu thiến vừa mới nói xong, Âu Dương Tĩnh đám người trong đầu ầm ầm vang lên luân hồi điện thanh âm. Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò giai đoạn thứ nhất hoàn thành, giải tỏa giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, tiến vào phong đô âm sơn phế tích tra ra năm đám luân hồi giả toàn diệt chân tướng. Nghe được luân hồi điện nhắc nhở, Boss đội đám người đồng thời mừng rỡ. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cục xuất hiện chân chính tiến triển. Mặc dù tiếp xuống giai đoạn thứ hai sáng lộ ra cực lớn nguy hiểm, có thể đến một bước này, cho dù nguy hiểm lại lớn, cũng chỉ có thể đi sâu thăm dò. Dù sao, nhiệm vụ chính tuyến không giống với chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ còn có thể dùng lựa chọn từ bỏ, có thể nhiệm vụ chính tuyến thì nhất định phải hoàn thành, nếu không liền không thể rời đi thế giới nhiệm vụ. Boss đội đám người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một phen, đồng thời nhẹ gật đầu, làm ra quyết định. Cảm tạ Vương Phi chỉ bảo. Sai Lâm Mani tiểu long nữ hướng về phía Niếp tiểu thiến chắp tay vái chào, tiếp đó chúng ta cũng phải đi sâu phong đô âm sơn phế tích bên trong, cẩn thận thăm dò một phen, xem có thể hay không tìm ra ngăn cản u minh khuếch trương biện pháp. Chư vị cao thượng, thiếp thân bội phục. Niếp tiểu thiến ôn nhu nói, đáng tiếc thiếp thân thực lực thấp, không cách nào trợ chư vị một chút sức lực, chỉ có thể ở đây chúc chư vị thuận buồm xuôi gió. Đa tạ, tiểu long nữ nói tiếng cảm ơn, giống như lơ đãng hỏi, đúng rồi, cùng Hắc Sơn sống mái với nhau đám kia người thần bí về sau, có thể từng lại có không rõ lai lịch người thần bí trước chỗ này thăm dò? Niếp tiểu thiến nói, cái này thiếp thân cũng không biết, thiếp thân chỉ biết là không tính phổ độ từ hàng lão yêu quái đó. Các ngươi là tự thiên biến về sau, đầu được chuyển tiến vào Lan Nhược tự người sống, thật sao? Tiểu Long nữ từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nhanh chân đi hướng bệ đá rìa, cáo từ. Âu Dương Tịnh cũng hướng Yếp Tiểu Tiến vừa chắp tay, bước nhanh bắt kịp Tiểu Long nữ, đến bệ đá rìa, Tiểu Long nữ đi đầu bay vào hư không bên trong. Âu Dương Tịnh cũng hóa thân người lửa, bay ra bệ đá, Gandalf làm đinh giải, Irelia ra chỉ phi hành thuật về sau, tùy theo bay ra. Yếp Tiểu Tiến mỉm cười nhìn xem đám người bóng lưng, u ám song đồng, uyên thâm khó lường. Yếp Tiểu Tiến đang nói láo, bay khỏi bệ đá, tiến vào hư không về sau. Tiểu Long nữ một bên dẫn đội hướng khoảng cách gần nhất một khối đại địa toái mảnh bay đi, một bên truyền âm đám người. Theo Yếp Tiểu Tiến nói, này lối đi chính là bởi vì Hắc Sơn cùng một nhóm luân hồi giả sống mái với nhau, mới vừa ngoài ý muốn mở ra, đủ thấy đám kia luân hồi giả chính là đầu được chuyển tiến vào nơi đây người. Mà căn cứ luân hồi điện nhiệm vụ nhắc nhở, phía sau bốn tốp luân hồi giả hiển nhiên cũng tiến nhập nơi này, toàn diệt trong mảnh hư không này. Có thể Yếp Tiểu Tiến lại nói, chúng ta là thiên biến về sau, đầu được chuyển tiến vào người sống, này rõ ràng cùng sự thật không hợp. Yếp Tiểu Tiến hoang ngôn, sở dĩ sẽ bị vạch trần là bởi vì nàng cũng không biết luân hồi giả nhóm có luân hồi điện nhiệm vụ nhắc nhở, đủ để theo nhiệm vụ nhắc nhở bên trong biết được một chút nàng nghĩ phải ẩn giấu tin tức. Không sai, Yếp Tiểu Tiến nói dối. Thế nhưng nàng tại sao phải nói dối? Gandalf trầm ngâm nói, còn có lần này nàng đã chịu mang bọn ta đến đây nơi này, trước một lần gặp nhau lúc nàng lại vì cái gì muốn đem chúng ta đưa ra ngoài, nàng cùng phổ độ từ hàng đến tột cùng có hay không cấu kết không biết. Tiểu Long nữ nói, Yếp Tiểu Tiến tâm tư khó dò, chúng ta chỉ có thể căn cứ có hạn manh mối suy đoán nàng đang nói láo. Có thể nàng đến tột cùng tại sao phải nói dối, lại tại sao phải làm ra tiền hậu bất nhất, thậm chí tự mâu thuẫn hành vi, này chút đều khó mà phỏng đoán. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nói không chừng a, Yếp Tiểu Tiến nàng chỉ là đơn thuần cố bày nghi trận, chế tạo đủ loại sương mù che giấu nàng mục đích thực sự, để cho chúng ta lung tung phỏng đoán mà thôi. Đinh Giải xem thường nói, nhưng mà chúng ta căn bản không cần thiết đi đoán nàng muốn làm cái gì, cũng không cần thiết đi nhận biết nàng câu nào là thật, câu nào là giả. Bởi vì mặc kệ nàng cố bày nghi trận là vì che giấu cái gì, nếu muốn gây bất lợi cho chúng ta, nàng thủy chung là muốn mặt đối với chúng ta, đến lúc đó trực tiếp mở đội không được sao? Tiểu Long nữ cau mày nói, liền sợ nơi này có cái gì bẫy dập, dù sao diệt sạch năm làn sóng luân hồi giả. Đinh Dại cười ha ha một tiếng, nơi này khẳng định là có bẫy dập, bằng không thì làm sao lại toàn diệt năm làn sóng luân hồi giả. Nhưng chúng ta muốn làm không phải liền là tranh bình tầng tầng bẫy dập, tra ra luân hồi giả toàn diệt chân tướng sao? Cho nên a, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm nàng Yếp Tiểu Tiến đang suy nghĩ gì, lại quan tâm nàng muốn làm gì. Dù cho nàng là muốn lợi dụng chúng ta tranh lôi, thay nàng tranh bình những cạm bẫy kia, cũng không quan trọng a. Đám người kinh ngạc nhìn xem Đinh Giải, cảm giác tên này trước sau như một đơn giản thô bạo tư duy, lần này giống như thật nói đến điểm mấu chốt bên trên. Yếp Tiểu Tiến có ý nghĩ gì? Thật có trọng yếu không? Không trọng yếu, trọng yếu là Boss đội nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho Niếp Tiểu Thiến thật không có hảo ý, mong muốn cái hố boss đội, có thể nàng hố người biện pháp, không ở ngoài liền là lợi dụng boss đội tranh lôi, thay nàng tranh bình phế tích bên trong, tồn tại đủ loại bẫy dập, nguy hiểm mà ni mà điểm này, boss căn bản không quan trọng, bởi vì mặc kệ phong đô, âm sơn phế tích bên trong, có như thế nào chí mạng bẫy dập, nguy hiểm, boss đội đều phải đi đối mặt, đến mức tranh bình hết thảy bẫy dập, dọn sạch chỗ gặp nguy hiểm về sau. Niếp Tiểu Thiến thậm chí Hắc Sơn lão yêu, có thể hay không đến đây bỏ đá xuống giếng, hái chỗ tốt, đó cũng là không quan trọng, đơn giản liền là cứng rắn đổi một trận. Đương nhiên, nếu như boss đội cũng cùng trước mấy đám luân hồi giả một dạng, bất hạnh treo ở bẫy dập, trong nguy hiểm, hay là tại tranh bình bẫy dập, dọn sạch nguy hiểm lúc tiêu hao quá lớn, cuối cùng vô lực đối mặt tự mình kết quả Hắc Sơn lão yêu các loại. Vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ không may, ai bảo bọn hắn lần này vận khí bết bát như vậy. Bị luân hồi điệt ban bố này loại hiếm thấy thăm dò loại nhiệm vụ đâu. Bị Đinh Giải một câu nói toạc ra tinh túy, ý thức được suy đoán Niếp Tiểu Thiến ý nghĩ, động cơ, đối hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng không nhiều chủ quan nghĩa về sau, đám người cũng liền không có lại tiếp tục cái đề tài này. Bất quá Âu Dương Tĩnh lại có mới nghi vấn, nói trở lại, luân hồi điện lần này an bài cho nhiệm vụ của chúng ta, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Luân hồi điện mặc dù đối luân hồi giả rất không tệ, nhưng nó dưới tay cũng không thiếu luân hồi giả. Tại một cái trong thế giới nhiệm vụ, liên tục toàn diệt mười mấy cái luân hồi giả, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Mà lấy luân hồi điện đại năng, luân hồi giả toàn diệt chân tướng, ta không tin nó không biết. Nếu như thế, nó vì cái gì lại muốn an bài chúng ta tới thăm dò này cái gọi là chân tướng? Tiểu Long nữ nhún nhún vai. Ai biết luân hồi điện là nghĩ như thế nào? Có lẽ, đây cũng là nó bồi dưỡng luân hồi giả một loại phương pháp. Là an bài cho chúng ta một lần lịch luyện. Hay hoặc là, nó chỉ là muốn để cho chúng ta tận mắt chứng kiến một thoáng. Hủy diệt sau phong đô cùng âm sơn. Thế nhưng là ý nghĩa ở đâu? Âu Dương Tĩnh nói, luân hồi điện an bài đủ loại nhiệm vụ lịch luyện, bồi dưỡng luân hồi giả ý nghĩa ở đâu? Để cho chúng ta tận mắt chứng kiến này chút ý nghĩa lại là cái gì? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tiểu Long nữ tức giận trợn nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Lúc này chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này rất nguy hiểm, đừng không để ý cúp, nhường tiểu hoàng dung thành xinh đẹp quả phụ. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, đội trưởng, không nên tùy tiện lập flex, không may mắn, ngươi còn sợ không may mắn à. Tiểu Long nữ bĩu môi, đừng quên ngươi là thiên tinh kiếm chủ à. Chúng ta lần này vận khí bết bát như vậy, đụng tới phiền toái như vậy nhiệm vụ, ta nghiêm trọng hoài nghi, là ngươi mang tới vận rủi. Ây, Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng, có lẽ, hẳn là, có thể là đi, không cần lo lắng, Đinh Giải xen vào, ta là khí vận siêu nhân, có ta ở đây, nhất định có thể che chở được ngươi. Có ngươi tại mới càng khổ cực. Tiểu Long nữ chửi bậy, ngươi khí vận chỉ có thể che đậy chính ngươi, người khác chết sạch liền ngươi sẽ không chết, thiên tinh kiếm chủ lại thêm ngươi, nói không chừng mới là chúng ta xui xẻo căn nguyên. Đinh Giải dương dương đắc ý, đội trưởng ngươi câu nói này nói đến đảo không sai, người khác chết sạch liền ta sẽ không chết, ha ha ha. Yên tâm, thẳng nếu các ngươi lần này treo, ngày lễ ngày Tết, ta nhất định sẽ thay các ngươi đốt vàng mã. Cái này kêu là họ huynh đệ, giảng nghĩa khí, ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ nhìn nhau im lặng, cảm giác tên này bệnh tâm thần lại phạm vào. Lúc này, tại Âu Dương Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ, Đinh Giải lẫn nhau chửi bậy lúc, trầm ngâm thật lâu, một mực như có điều suy nghĩ gan đáp bỗng nhiên mở miệng. Nếu như, luân hồi điện lần này, thật là mong muốn để cho chúng ta tận mắt chứng kiến hủy diệt Phong Đô. Âm Sơn, ta cảm giác, chúng ta có lẽ, bắt đầu tiếp xúc đến luân hồi điện chân tướng. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, nói, Cam lão sư có ý tứ là, lão hủ cũng nói không rõ ràng. Gandalf lắc đầu, nói, chỉ là có loại trực giác, luân hồi điện lần này không giống bình thường thăm dò nhiệm vụ, hủy diệt Phong Đô. Âm Sơn, không biết tung tích Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát, này chút cộng lại, tổng làm ta có loại tiếp cận chân tướng cảm giác. Các ngươi chẳng lẽ liền không có ý thức được, Phong Đô cùng Âm Sơn xuất hiện tại thiến nữ u hồn thế giới là kiện chuyện rất kỳ quái sao? Cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.